Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210. Ta là ai? Về đến phòng, Vệ Tử Thanh không hề động, mà là lẳng lặng ngồi tại mình trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần lấy. Không lâu sau đó, hắn mở mắt, khóe miệng nổi lên mỉm cười, nhìn xem cổng thản nhiên nói. Gần nhất thời tiết có chút lạnh, đứng tại cửa ra vào, không sẽ mát sao? Vẫn là tiến đến gian phòng ngồi một chút đi. Ngoài cửa, Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà ngốc trệ dưới, liếc nhau, trên mặt lộ ra một tia khổ cười. Hai người cái này vừa đến nơi đây, hắn vậy mà liền phát hiện, quả nhiên, cái này Vệ Tử Thanh, rất là không đơn giản. Chỉ thực lực này, nếu nói không cao hơn nhóm người mình, tuyệt đối không tin. Nghĩ tới đây, hai người trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, nhìn xem cái kia ngồi trên ghế nhìn lấy bọn họ Vệ Tử Thanh. Hai người đều không nói gì, mà là trực tiếp ngồi ở Vệ Tử Thanh trước mặt, nhìn xem tiến đến hai người. Vệ Tử Thanh trong lòng cười cười, hắn biết hai người tới đây là vì cái gì sự tình. Tại vừa mới, hắn rõ ràng phát hiện, hai người chú mục lấy tất cả mọi thứ. Bọn họ tới đây, đơn giản liền là xác định một việc thôi. Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà ngồi tại Vệ Tử Thanh phía trước, chăm chú nhìn hắn, không nói gì, thế nhưng là ánh mắt kia liền phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu. Giải phẫu đồng dạng, làm cho người có chút khó chịu. Bọn họ không nói chuyện, Vệ Tử Thanh cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy bọn họ. Có lẽ là chịu đựng không nổi loại này Vệ Tử Thanh khi làm cái gì cũng không biết thần sắc. Bao Tô Công rốt cục nhịn không được mở miệng. Người đến cùng là ai? Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà chăm chú nhìn Vệ Tử Thanh. Bọn họ mặc dù cách xa giang hồ, thế nhưng là trên giang hồ, một số cao thủ, bọn họ vẫn như cũ nhận biết. Thế nhưng, chính là người này, bọn họ vậy mà không chút nào biết bất luận cái gì nội tình. Càng quan trọng là, người này, quá cường đại đến để bọn họ bất an. Cửu nhân, còn là vì cái gì? Nếu không, vì cái gì sẽ đến cái này chư lung trại cái này khu dân nghèo ẩn cư? Điểm ấy, bọn họ nhất định phải hỏi rõ ràng. Rõ ràng hắn, đến tột cùng có cái gì mắt? Ta là ai? Bao Tô Công, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta là Vệ Tử Thanh a. Bao Tô Công ngài không biết. Vệ Tử Thanh cười nhìn xem Bao Tô Công đường. Chúng ta biết ngươi là Vệ Tử Thanh, nhưng chỉ muốn biết ngươi đến tột cùng ai. Bao Tô Bà ngậm lấy điếu thuốc, ánh mắt nhìn thẳng Vệ Tử Thanh. Đó là một loại cảnh giác. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà. Thế nhưng, chính là bởi vì bộ dạng này, cả phòng không khí đột nhiên trở nên càng phát ra động lại bắt đầu. Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà thân thể căng thẳng, dưới đáy bàn tay đã nắm chặt dương cung bạt kiếm, một cỗ mùi thuốc súng chính trong phòng ngưng tụ, liền muốn bốc cháy. Rốt cục, Vệ Tử Thanh mở miệng, nương theo lấy cái này mới mở miệng, không khí này lập tức tiêu bại. Các ngươi hẳn phải biết, ta không có ác ý, nếu không vừa mới liền sẽ không xuất thủ, càng sẽ không lại nơi này nói chuyện với các ngươi. Về phần ta là ai, có hai điểm này chỉ sợ đều không trọng yếu. Chính như ta không hỏi các ngươi là ai đồng dạng. Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà hai người đều không nói gì, chỉ là nắm chặt nắm đấm, lại là chậm rãi buông lỏng ra. Vệ Tử Thanh lời nói cũng không sai, có hai điểm này tiền đề, hắn là ai giống như trở nên không phải trọng yếu như thế. Một cái chân chính có định ý người, hắn là sẽ không xuất thủ cứu A Quỷ bọn họ. Về phần hắn vì sao hội biết mình vợ chồng có bí mật, điểm ấy bọn họ thì càng có thể hiểu được. Chính mình cũng có thể phát hiện hắn có võ công, hắn tu vi cao hơn chính mình, làm sao có thể không phát hiện. Chỉ là Bao Tô Bà còn lắc đầu, ta có thể không hỏi cái này chút, nhưng là ta vẫn là phải biết một việc, ngươi ở chỗ này đến cùng có cái gì mắt? Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Vệ Tử Thanh cười cười nhìn lấy Bao Tô Bà, tới đây, Ta quả thật có ta mắt. Nhưng là, cái này mắt là cái gì? Ta không muốn nói. Chỉ là ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết. Mặc kệ là đối với các ngươi, vẫn là đối cái này Chư Lung trại cư dân, ta đều không có bất kỳ cái gì ác ý. Điểm ấy, như vậy đủ rồi. Bao Tô bà cùng Bao Tô công trầm mặc, bọn họ không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hồi lâu, bọn họ đứng lên, quay người rời đi, chỉ là đi tới cửa thời điểm, lại là dừng lại. Ta hy vọng ngươi nói chuyện là thật. Nếu không, vợ chồng chúng ta, mặc kệ là như thế nào, vậy hội ngăn cản ngươi. Thậm chí, không tiếc đại giới. Bọn họ đây là uy hiếp ta sao? Nhìn xem rời đi hai người, Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy, ánh mắt có chút phức tạp. Nói thật, đi nhiều như vậy cái vị diện, uy hiếp qua hắn, đều đã chết. Bây giờ lại bị hai người uy hiếp. Hắn thật là có chút nghĩ không ra. Muốn hay không? Giết. Cúi đầu suy tư hội. Vệ Tử Thanh vẫn lắc đầu một cái. Thôi được rồi. Dù sao, hai người này coi như không tệ. Thật giết, giống như cũng không tốt. Ngoặc kép, phủ đầu bang tổng bộ. Sâm Ca sắc mặt hơi trắng bệch. Nghe phía dưới người báo cáo. Toàn thân có chút phát run. Sát thủ bảng xếp hạng hạng nhất. Thiên tàn địa khuyết vậy mà chết. Với lại, ngay cả trước khi chết, đều không có thấy rõ ràng bạch y nam tử kia là thế nào xuất thủ. Cái này khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng a. Đối, đúng, cái kia hai tên tiểu tử đâu? Kia cái gì tàn cái gì thiếu? Giết bọn họ không có. Đột nhiên nhớ tới cái kia hai cái làm hại phủ đầu bang chọc tới cái này phiền phức hai tên hỗn đản. Sâm Ca trực tiếp nắm lấy bên cạnh mang mắt cảnh quân sự quát. Không có, không có. Người quân sư kia run rẩy vội vàng giải thích nói. Cái kia thiên tàn cùng địa khuyết vốn là muốn trước giải quyết ba cái kia tiện chủng. Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Cái kia Chư Lung trại lại còn ẩn giấu đi một cao thủ. Liền lật xe. Phế vật, toàn hắn M là phế vật. Nghe nói như thế, Sâm Ca rốt cục nhịn không được phẫn nộ giang chiết quân sư một cước đá văng. Người quân sư kia hét thảm một tiếng âm thanh, trên mặt đất lăn hai vòng. Thế nhưng là vẫn là vội vàng đứng lên chạy trở về Sâm Ca bên người nịnh nọt nói. Sâm Ca, khắc sinh khí a, thù này chúng ta là nhất định phải báo. Đã hai người bọn họ giết không được bọn họ, vậy chúng ta tại mời người a. Chúng ta cũng không tin. Làm bất tử bọn họ. Mời người. Xin ngươi mẹ người a. Ngươi không phải nói hai người kia đều là sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất sao? Còn có người có thể hơn được bọn họ sao? Sâm Ca giận dữ. Lập tức lại là muốn đánh người quân sư này. Bất quá người quân sư này thế nhưng là học thông minh. Nhìn thấy cái này Sâm Ca muốn động thủ. Vội vàng lớn tiếng nói ra. Có. Còn có cái. Gọi chung cực sát nhân vương hỏa vân tà thần. Cái kia thiên tàn địa khuyết nói. Hắn ngay tại bệnh viện tâm thần bên trong. Chúng ta có thể mời hắn đi ra a. Hỏa vân tà thần. Chung cực sát nhân vương. Sâm Ca tay ngừng lại. Trên mặt nộ khí hơi thiếu đi mấy phần. Bất quá vẫn là một cước tướng người quân sư này đá văng. Vậy còn không nhanh đi mời. Đúng. Ta cái này đi. Người quân sư kia lộn nhào chạy ra ngoài. Một màn này, cùng nguyên tắc bên trong phát sinh tương tự như vậy. Chỉ là khác biệt là, lần này, Tinh Tử cùng Mập Mạp, hai người lại không có ở đây cái này phủ đầu bang tổng bộ. Cũng không biết đi nơi nào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.